Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 166, Triệu Sư Huynh Nhiệt Tình Đối Đãi. Triệu Hoài Lâm vừa cười lạnh, vừa đăng đoạn video kia lên Linh Võng. Này, số lượng người chú ý đến chuyện này ở trên đào thượng viện càng ngày càng nhiều. Ai nấy đều đợi video bóc mẽ của Triệu Hoài Lâm. Cho nên gần như ngay khi hắn vừa đăng lên thì số lượng bấm xem tăng vọt. Có không ít người liên tục thông báo cho bạn bè, số lượng người xem video của Triệu Hoài Lâm trên Linh Võng nhanh chóng tăng lên mấy vạn. Triệu Hoài Lâm trong video không hề lộ ra vẻ chật vật lúc nghiên cứu phi kiếm nữa, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt vẫn luôn mang theo vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng. Sở dĩ ta đăng video lên muộn như thế chính là vì trước đây Triệu Mỗ đang luyện chế một món linh bảo cấp 4 nên mới không rảnh. May mà vừa hôm qua ta mới luyện xong linh bảo cấp 4 kia rồi, cho nên mới có thời gian đi nghiên cứu thanh kiếm này một phen. Theo ta thấy thì thanh kiếm này vẫn là rác rưởi mà thôi, thậm chí nó còn nát hơn cả rác nữa. Đúng là rác rưởi trong rác rưởi mà. Báo cho người chế tác biết một câu, tuy rằng ta không quan tâm người có phục hay không, nhưng thân là binh tử của Pháp Bình Các, ta cần phải nói cho người biết, Pháp Bình Nhất Mạch không đơn giản như người vẫn nghĩ đâu. Thanh kiếm này của người, vì có vấn đề về thủ pháp, nên trong quá trình luyện chế không khống chế được nhiệt độ mà để nó quá cao, làm cho đoạn hồi văn thứ 3785 bị hòa tan, biến thành kết cấu xuất hiện vấn đề, nên khi thi triển sẽ thất bại ở mặt tập trung. Cũng vì mớ hồi văn linh tinh của người khiến cho sát phạt chi lực của nó quá lớn, không có chỗ phát tiết nên không phân địch ta. Cuối cùng ta xin khuyên ngươi một lần nữa, đừng có lấy loại pháp khí rác rưởi này ra để đi lừa tiền, bằng không thì ta nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi để xử lý thích đáng. Triệu Hải Lâm trong video này toàn lời ngay lẽ phải, âm thanh vang vọng khiến cho hắn lúc này toàn nhìn có vẻ vô cùng uy nghiêm, làm cho tất cả những người theo dõi đều giật mình vô cùng. Nhất là lời của hắn nói ra rất có đạo lý, nhất là hắn có giải thích, phân tích cặn kẽ về phi kiếm, chỉ ra điểm sai sót cụ thể. Chuyện này lập tức khiến cho mọi người tin tưởng và bội phục. Hóa ra là như vậy, không hổ là binh tử mà. Mới chỉ có một ngày mà đã nghiên cứu ra được món pháp khí này rõ ràng như thế. Lợi hại thật đấy, đây mới là bản lĩnh của binh tử chứ. Ta nói rồi, cái mớ pháp khí X này căn bản toàn là đồ rác rưởi. Bây giờ xem ra không sai đi đâu được, đám này căn bản là phế phẩm thôi. Trên Linh Võng nhất thời tiếng bàn tán xôn xao, những lời mắng chửi ở đám pháp khí X này cũng tăng mạnh. Thấy hiệu ứng tốt như thế, trong lòng của Triệu Hải Lâm vô cùng đắc ý. Theo hắn thấy, dù người luyện chế ra mớ pháp khí này có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có từng này thôi, không thể phản kháng thêm được gì nữa. Nhất là sau khi theo dõi suốt 2 ngày, mắt thấy tiếng mắng chửi trên Linh Võng càng ngày càng dữ dội, nhưng người luyện chế ra đám pháp khí X này lại không có động tĩnh gì. Triệu Hải Lâm hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình đoán chuẩn không cần chỉnh, đối phương đã tuyệt ngòi rồi. Tuy cũng có chút đầu óc, nhưng học vấn và bản lĩnh thì lại chẳng tới đâu. Sau khi đưa lên một lời bình luận cuối cùng trên Linh Võng xong thì Triệu Hoài Lâm cũng chẳng để ý nữa. Lại qua thêm một ngày, mắt thấy người chế tác vẫn không ra mặt, tiếng bàn tán và mỉa mai lại càng nhiều hơn. Thậm chí lúc này Vương Bảo Nhạc giúp cuộc câu luyện chế xong hơn 1.000 binh xa, đang đắc ý thì chợt nhớ tới đám pháp khí X của mình, nên mở Linh Võng lên. Nào ngờ lập tức thấy đám bình luận và mắng chửi trên đó, cho nên lập tức nổi giận. Cái tiền chết dẫm ăn nó ở không nào mà cứ nhắm vào ta thế này. Vương Bảo Nhạc tức giận, lúc trước hắn đăng linh kiếm lên chỉ thi thoảng mới nhìn một cái, nhưng tốc độ nghiên cứu của đối phương chậm quá, cho nên sau này Vương Bảo Nhạc cũng quên bén đi, chỉ lo cắm đầu luyện chế binh xà. Này thấy mọi người chê trách mắng chửi như thế, vậy nên hắn bực bội tìm video của Triệu Hải Lâm để xem, mang theo một bụng ấm ức không phục. Sau khi xem xong video của Triệu Hải Lâm xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt sáng rực lên, hồi lâu sau mới vỗ đùi đét một cái. Hóa ra là như vậy, bình xà có thể ảnh hưởng tới nhiệt độ. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội đứng bật dậy, kích động lấy một lọ nước băng linh ra uống nốc cả. Sau đó ném chai rỗng qua một bên, hắn đi vài vòng trong động phủ bắt đầu thầm thôi diễn. Nếu như có thể điều chỉnh đoạn hồi văn kia lại, sau đó chỉnh sơ vài chỗ nữa, thì có thể cải tiến hoàn toàn thanh kiếm này. Chẳng những không sợ nó địch ta bất phân, mà còn có uy lực cực lớn nữa. Mấu chốt biến pháp khí trở thành linh bảo cũng là ở quan hệ của nhiệt độ và hồi văn. Ta, hình như ta đã hiểu rồi. Vương Bảo Nhạc kích động. Trước khi đăng thanh phi kiếm địch ta bất phân kia lên, thì hắn đã nhớ kỹ hồi văn của nó ở trong đầu. Chẳng qua là vì thiếu kiến thức và dồn hết tinh lực ở việc luyện chế binh xa, cho nên nhất thời hắn không tìm ra được vấn đề ở đâu, nên không thể thay đổi. Sau khi bồi hồi một lát, thì hắn chợt dậm chân mạnh, lấy một thanh phi kiếm ra, chạy thẳng đến phòng dung lô. Vương Bảo Nhạc thử đi thử lại định nghiệm chứng. Sau khi xác định đáp án của đối phương đưa ra quả thật hữu hiệu, thì hắn lại càng kích động hơn. Hắn nghĩ tới quan hệ giữa nhiệt độ và binh xa, nay cảm thấy video kia như một tia sét đánh xuống, khiến cho cảm giác mờ ảo như trăng ở dưới nước kia lập tức tan biến không ít. Hóa ra là như vậy. Vương Bảo Nhạc dồn khí tức lập tức thử xem. Vài ngày sau, khi đi ra khỏi phòng luyện, thì Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ, trong tay cầm một khối linh bôi ngửa mặt lên trời cười lớn. Linh bôi này đúng là sản phẩm mới mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra sau khi đột phá ở hồi văn nhờ xem video của Triệu Hải Lâm. Cộng thêm lý giải của mình, mặc dù không dung nhập binh xà, nhưng uy lực của nó đã gần như bằng linh bảo. Hồi văn lại có thể dùng như thế. Nếu vậy thì thực ra rất nhiều pháp khí của ta lúc trước căn bản không cần khắc nhiều hồi văn như thế. Bằng không nhiệt độ lúc luyện chế có thể khiến cho hồi văn sinh ra thay đổi rất nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao ta thất bại khi luyện chế linh bảo. Nếu như có thể tính được nhiệt độ thay đổi trong quá trình luyện chế, thì cũng giống như gián tiếp khiến cho hồi văn trở nên viên mãn, từ đó đạt tới cảnh giới hoàn mỹ thật sự. Ta biết rồi, đây chính là điểm khác nhau giữa pháp khí và linh bảo, cũng chính là quan hệ giữa biến hóa giữa nhiệt độ và hồi văn mà lúc trước họ đã nói với ta. Nhìn linh bôi trong tay, Vương Bảo Nhạc cất tiếng cười vang. Lần này đối phương chẳng những giúp hắn giải quyết được vấn đề khiến cho hắn đau đầu, giúp cho hắn cải tiến pháp khí, quan trọng hơn chính là thông qua xem việc video nghiên cứu của đối phương. Rốt cuộc Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn hiểu được vấn đề căn bản giữa linh bảo và pháp khí rồi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thì đây chẳng khác nào cơ duyên, từ mông lung như ngắm trăng trong nước, đã biến thành hiểu được phần nào, tựa như đang bị nhốt giữa mê cung mà trước mặt lại xuất hiện một con đường đi đến điểm cuối vậy. Triệu sư huynh này chẳng những có bản lĩnh mà con người tốt nữa. Mừng rỡ xong, trong lòng của Vương Bảo Nhạc cũng có phần tín phục. Lúc này hắn không còn tức giận nữa, hắn cảm thấy đối phương thật sự rất lợi hại. Mình không thể tức giận với hắn được, dù sao thì cũng coi như Triệu Hải Lâm này đã giúp cho mình giải quyết vấn đề mà. Đây cũng chẳng khác gì giúp mình nhanh chóng trở thành binh tử cả. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội suy nghĩ xem còn vấn đề nào chưa được giải quyết nữa không. Sau khi nghĩ xong, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, dè dặt nhẹ tay lấy hai viên châu tự bạo ra khỏi vòng tay chữ vật. Hai viên châu tự bạo này bị hắn đặt vào trong một cái hộp như bọt biển nên mới giảm bớt nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cũng từng nghiên cứu thứ này nhưng lại không tìm được ra chỗ có vấn đề. Theo hắn thấy thì nó còn khó hơn cả phi kiếm. Lúc này thấy có cơ hội hiếm gặp này nên hắn vội vàng lấy ra. Sau khi làm thủ tục bán xong thì Vương Bảo Nhạc lại gửi bài viết lên Linh Võng. Triệu sư huynh đúng là lợi hại, nếu đã như vậy thì ta cũng nghiêm túc một phen. Hai hạt châu này tên là tự bạo châu, chạm nhẹ vào một cái thì sẽ nổ ngay, không phải người trong nghề thì không mua được, bằng không hậu quả tự gánh lấy. Cho nên ta đã thiết trí rõ chỉ có một mình sư huynh người mới mua nó được. Người có giỏi thì phân tích nó cho ta xem. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng gửi bài viết lên, sau đó ngồi phịch xuống lấy một túi quà vặt ra ăn, vừa ăn vừa cảm khái. Triệu sư huynh là người tốt, hắn nghiêm túc giúp đỡ ta như thế, ta không thể để cho hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, nên phải nói kích hắn mới được. Vương Bảo Nhạc hí hửng cười lớn, cảm thấy cái tính thích lo lắng cho người khác này của mình thật sự là phải sửa lại mới được. Ăn uống xong xuôi, thấy bài viết của mình gửi lên tựa như một hòn đá tạo ra được vô số cơn sóng dữ trên linh võng, khiến cho vô số người chú ý tới. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới giáng dần nỗi chờ mong trong lòng xuống, hí hửng lấy vỏ kiếm của mình ra bắt đầu cải tiến tăng cấp cho nó. Trong quá trình cải tiến này, hắn cũng điều chỉnh và dung nhập mớ hồi văn mình lấy được từ mớ pháp khí ích kia, khiến cho uy lực của vỏ kiếm lớn hơn dựa trên mặt lý luận. Cùng lúc đó, bên ngoài trở nên xôn xao, những lời khung phục của người chế tạo pháp khí ích cũng như hành vi khiêu chiến ném tự bạo châu lên đã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Triệu Hải Lâm nhanh chóng nhận được tin tức, sau khi lên linh võng xem xong thì mắt lóe lên. Thú vị lắm, đây là định chơi một phố với ta à? Có thể thi vào đảo thượng viện này thì không ai là kẻ ngu dốt cả. Gần như theo bản năng, Triệu Hải Lâm đã nhận ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Ý thức được lúc trước mình lỗ mãng ra tay, nên đã tiến vào cục diện tranh đoạt không cùng đẳng cấp ở pháp khí. Nhưng ta cũng phải xem người có tư cách hay không. Triệu Hải Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một món linh bảo từ trong tay chữ vật, đưa lên linh võng rồi gửi bài viết. Người chế tạo pháp khí X, ta có thể nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi cũng phải phân tích món linh bảo này. Nó đã xảy ra một chút vấn đề, ta còn chưa kịp sửa. Cho ngươi mượn một tháng, nếu trong vòng một tháng không tìm ra được vấn đề, thì đừng có tới làm phiền ta nữa. Chương 167. Đây là một âm mưu. Bài của Triệu Hải Lâm vừa đăng lên thì lập tức khiến cho sự kiện đang hot này tiếp tục bùng nổ, làm cho vô số người chú ý tới, biến chuyện này trở thành chủ đề hàng đầu ở trên đảo thượng viện này. Vương Bảo Nhạc đang luyện chế vỏ kiếm cũng phân tâm để ý tới. Sau khi thấy đối phương khiêu khích thì Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, nhếch mép cười. Đều là cáo giả cả. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, vì sao mình không thể gặp được người có đầu óc đơn giản một chút chứ? Mình chỉ muốn học tập thôi mà. Dù cảm khái là thế, nhưng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại sáng rực lên, gần như trong nháy mắt đã trực tiếp làm thủ tục lên linh võng nhận linh bảo của Triệu Hải Lâm. Có điều Triệu sư huynh này đúng là người tốt mà. Đây là linh bảo đó, mỗi món đều có giá trị cực lớn, ta có muốn nghiên cứu một phen cũng không nỡ nữa nào. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc hừng hực, tuy trong tay hắn có linh bảo thật, nhưng dù là mũ giảm cân của Trần Vũ Đồng hay ngọc bội của trưởng viện cho cùng với cái gương do Lâm gia bồi thường đều vô cùng quan trọng, hắn sợ làm hỏng nên không dám giở vào. Nếu như đi mua linh bảo mới thì ngay cả người cảm thấy thừa tiền như Vương Bảo Nhạc cũng phải cảm thấy xót xa. Bây giờ tất cả phiền não đều đã tàn hết, Triệu Hải Lâm vừa chủ động đưa đến một món cho hắn nghiên cứu. Vậy nên trong lòng tràn ngập mong chờ, sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được món linh bảo kia, trông thấy nó cũng có dạng gương thì hắn vội chạy vào trong phòng dung lâu, bắt đầu phân giải và nghiên cứu. Hình như số lượng tài liệu của món linh bảo này không ít đâu, theo lý thì không nên nhiều như thế. Thêm nữa, thoạt nhìn linh bảo này cũng không có gì đặc biệt, còn không ít vết nứt để lại trong quá trình dung hợp. Chẳng lẽ những dấu vết này là do nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến hồi văn, từ đó xuất hiện hay sao? Còn cả linh bôi này nữa, má ơi, hồi văn của linh bảo phức tạp quá đi mất. Trong quá trình nghiên cứu, thi thoảng Vương Bảo Nhạc lại kinh hô một tiếng, nhưng trong lòng lại càng mừng rỡ hơn. Hai mắt của hắn sáng rực, như thể trong mắt hắn thì cái gương này đã biến thành của bóng, khiến cho hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong, vừa liên tục hóa giải, vừa xác minh kiến thức và những gì mình hiểu về linh bảo. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây cũng chính là một cơ duyên. Theo phân tích và hóa giải, những gì hắn biết về linh bảo cũng tăng cao, điều này khiến cho hắn càng kích động hơn. Khi Vương Bảo Nhạc ở bên này nghiên cứu linh bảo thì Triệu Hải Lâm cũng lấy hai hạt châu tự bạo kia gì. Sau khi tự mình thử phân tích xong thì hắn phát hiện ra độ khó quá cao, không khỏi mắng vài câu, lại mời mấy người bạn tốt lúc trước tới đây cùng nghiên cứu lần nữa. Nhưng lần này cả bốn binh tử bọn họ đều nghiên cứu suốt 3 ngày, cuối cùng đều bó tay, không thể không bỏ cuộc. Thật sự là vấn đề của hồi văn bên trong hạt châu này quá lớn, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Triệu sư huynh, kẻ luyện ra thứ này đúng là đổ điên, Một pháp khí cấp 2 thôi mà lại có hơn 10 vạn hồi văn. Bên trong có ít nhất mấy trăm chỗ biến hóa. Chúng ta biết xử lý kiểu gì đây? Cho dù chúng ta kiểm tra từ từ từng cái một, cả ngày lẫn đêm, thì cũng cần cả nửa năm mới xong ý chứ. Triệu Tử Lâm cũng phải há hốc mồm. Lúc hắn đang xoắn xít, cân nhắc xem có nên bỏ cuộc hay không, thì Vương Bảo Nhạc bên kia đã ngửa mặt cười to, lao ra khỏi phòng rung đồ. Ta hiểu rồi, nhiệt độ thay đổi không phải chỉ là dựa vào lò luyện mà còn cả tài liệu rèn nữa. Tài liệu khác nhau thì cần có nhiệt độ khác nhau để hòa tan, cho nên lúc luyện chế linh bảo cần phải cân nhắc tới điểm này. Ta hiểu rồi. Khác hẳn với luyện chế pháp khí là dựa theo trình tự, xong bước đầu thì mới tính bước thứ hai. Nhưng linh bảo thì khác, cần phải tính toán kỹ lưỡng toàn bộ các bước trước khi luyện chế, tính ra ảnh hưởng của nhiệt độ, tìm được đáp án thông qua thôi diễn thì mới có thể khắc được hồi văn thích hợp, như vậy mới có thể luyện chế ra được. Đây chính là hồi văn phát triển học ở trên cả hồi văn cao cấp. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cũng dùng công thức hồi văn của hắn tìm ra được chỗ sai lầm trong linh bảo này. Nó nằm ở trong dãy hồi văn, bao gồm hai loại, đó là gió và lửa. Uy lực của hồi văn gió hơi lớn một chút, nên khiến cho hồi văn lửa không thể dựa thế mà bị áp chế. Cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ công dụng của linh bảo, khiến cho nó hỗn loạn mất linh. Nếu người khác muốn tìm ra được điểm sai lầm này, thì cần phải nghiên cứu và thí nghiệm trong thời gian cực lâu. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, căn cơ của hắn rất vững chắc, lại có công thức nên đơn giản hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc kích động, lập tức gửi bài lên linh võng. Sau khi nói ra đáp án phân tích linh bảo xong, còn cảm khái một phen. Đúng là một vấn đề nhỏ, Triệu sư huynh đúng là người thành thật. Trên linh võng có rất nhiều người chú ý tới, sau khi nhìn thấy bài viết này thì lập tức bùng nổ, bởi vì không ai ngờ nổi Vương Bảo Nhạc chỉ tốn có 3 ngày thì đã đưa ra được đáp án, việc này khiến cho mọi người giật mình không thôi. Còn Triệu Hải Lâm vốn đang rối rắm xem không biết có nên tiếp tục hay không. Sau khi nhận tin xong thì hắn ngẩn người ra một lúc rồi mới cười lạnh. Lúc trước ta tốn hết 1 tháng, trải qua vô số lần luận chứng và thí nghiệm mới tìm ra được vấn đề. Ngươi chỉ tốn có 3 ngày, tuyệt đối không thể nào. Triệu Hải Lâm mở linh võng lên, tìm bài viết của Vương Bảo Nhạc, nhèo mắt đọc một lượt. Sau khi đọc xong thì hắn mở to hai mắt, thất thanh hô to. Không thể nào! Triệu Hải Lâm biến sắc. Vừa xem kỹ một lượt xong thì hồi lâu sau mới hít vào một hơi thật sâu. Đến khi thấy rõ có cảm khái của Vương Bảo Nhạc ở dưới cuối thì gân xanh trên trán hắn nổi lên. Theo hắn thấy thì đây rõ ràng là mỉa mai và cười nhạo hắn. Hoặc là tên này không phải binh đồ, hoặc là sau lưng hắn có cao nhật. Đây là một âm mưu nhằm vào ta. Triệu Hải Lâm nghĩ tới đây thì thân thể run mạnh, trí tưởng tượng trong đầu bắt đầu bay xa. Nhanh chóng nhớ tới một đám kẻ thù mà mình đã đắc tội bao năm qua. Chẳng qua số lượng nhiều quá nên hắn cũng không đoán ra được là ai. Nhưng nghĩ đến việc sở dĩ mình đăng video đầu tiên lên là vì có một thân tín vô tình nói việc này với mình, khiến cho mình tò mò. Hai mắt của Triệu Hải Lâm lạnh đi, càng nghĩ càng cảm thấy đây có thể là một âm mưu quỷ kế được sắp đặt sẵn, kín kẽ nhằm vào mình. Tên kia có vấn đề. Mặc kệ âm mưu của đối phương là gì đi chăng nữa, trận này tuyệt đối không thể thua được. Chỉ cần ta vẫn thắng thì nhất định có thể phá giải. Trong mắt của Triệu Hải Lâm lóe sáng, cắn răng một cái, bắt đầu huy động nhân lực. Mấy ngày sau hắn lại mời thêm 10 mấy binh tử của Pháp Binh Các tới giúp. Tổng cộng hơn 20 người, bắt đầu cắm mặt nghiên cứu hạt châu này. 1 tháng sau, lúc đám người trông chờ trên linh võng bắt đầu dấy lên vài tin đồn, thì Triệu Hải Lâm tóc tai bù xù, hai mắt đầy tơ máu, bỏ ra cái giá không nhỏ, tiễn bước 20 binh tử cũng nhếch nhác là cả người y hệt hắn đi. 1 tháng này, bọn họ bế quan nghiên cứu, tập hợp trí tuệ và học thức của hơn 20 người ở mặt pháp binh này, cuối cùng mới tìm ra được vấn đề của hạt châu tự bạo. Bọn họ luyện vài món linh bảo, cũng không khó tới cỡ này. Nhất là cuối cùng, bản thân của Triệu Hải Lâm thậm chí còn thấy sợ kẻ đã chế tạo ra nó. Thật sự là hắn không biết rốt cuộc đối phương đã chế tạo ra nó kiểu gì nữa. Tiếc là hắn không biết. Thật ra thì ngay cả bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này chế tác kiểu gì. Pháp khí khó thế này, uy lực cũng không phải ghê gớm gì. Chẳng ai ở đây không chuyên môn chế tạo ra nó. Như vậy thì nhất định đây là sát chiêu mà đối phương giải cốc tạo ra cho ta. Sau khi tiễn mọi người đi xong, Triệu Hoài Lâm ngồi trong động phủ cười lạnh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Vẫn bị ta phá giải mà thôi. Chẳng qua ăn miếng trả miếng mới là tính cách của Triệu Hoài Lâm ta. Triệu Hoài Lâm hít sâu một hơi, chải tóc lại gọn gàng, lại ăn một viên đan dược, cho tơ máu tan biến hết. Lúc này hắn mới quay video lại rồi đăng lên. Thứ này đúng là hơi khó, chẳng qua cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Linh khí quá nồng đậm, lại thiếu phần chặn lại, khiến cho sau khi linh khí tràn vào thì không có cách nào phân tán ra vào các hội văn được chỉ định sẵn theo một lộ tuyến nhất định. Ngẹn lại ở đó, nên chỉ cần đụng nhẹ một cái thì sẽ tự bảo. Video này giải thích rất cặn kẽ, thậm chí còn chỉ ra cụ thể hội văn ở chỗ nào sai lầm. Mà ngữ khí lẫn thần sắc của Triệu Hải Lâm vẫn thản nhiên như cũ, cuối cùng còn đăng lên một bón linh bảo. Có quả có lại mới toại lòng nhau, người có dám tới phân tích vấn đề của linh bảo này hay không? Vương Bảo Nhạc không quan tâm trên linh võng chấn động ra sao, lúc này hắn chỉ tập trung vào phần đáp án mà Triệu Hải Lâm đưa ra. Sắc mặt dần biến đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, tựa như có một đạo sấm sét đánh mạnh vào trong đầu. Đây là một vấn đề liên quan tới luyện chế linh bảo mà. Chẳng những phải phân tích tính toán nhiệt độ cần thiết của tài liệu, mà còn phải tính toán số lượng linh khí hấp thu được. Phải khiến nó chia ra ở những hồi văn khác nhau theo một trình tự nhất định, sau đó kích hoạt một cách hoàn mỹ. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, cảm thấy mấy luận bàn với đối phương thật sự đã giúp được mình quá nhiều. Triệu sư huynh thật là lợi hại. Vương Bảo Nhạc kích động, lập tức làm thủ tục nhận linh bảo của đối phương tới. Đợi lấy được thì lập tức cắm đầu nghiên cứu. Vài ngày sau, mặc dù Vương Bảo Nhạc mệt lả, nhưng hai mắt sáng ngời. Sau khi gửi bài viết công bố đáp án xong, thì lại đưa thêm một pháp khí lên. Thứ lần này chính là cây dù tự cho mình là phi kiếm kìa. Trong sự mong chờ của Vương Bảo Nhạc, Triệu Hoài Lâm cắn răng, trả giá cực lớn, mời một đống người vùi đầu vào nghiên cứu lần nữa. Cứ thế hai người cứ lặp đi lặp lại như thế, bắt đầu một trận đấu bảo vật luân phiên. Về sau, dựa vào sự trợ giúp của Triệu Hải Lâm, tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, còn luyện vỏ kiếm kia đến cấp 2 hoàn mỹ. Hắn vừa kích động, vừa thêm mong mỏi video của Triệu Hải Lâm. Theo Vương Bảo Nhạc thấy, thì mỗi chi tiết nhỏ trong video của đối phương đều là cơ duyên của hắn. Triệu sư huynh giỏi quá! Triệu sư huynh tài rết rợn! Hắn lại có thể tìm ra chỗ có vài vấn đề của cây dù kia. Tạo nghệ pháp binh của Triệu sư huynh đúng là thâm sâu khó dò. Vương Bảo Nhạc càng xem càng kích động, liên tục đưa được kiểu pháp khí ích lên. Cuối cùng sau khi hắn đưa một cái ấn lớn lên, thì Triệu Hải Lâm phát cuồng. Hơn 20 binh tử do hắn mời tới cũng phải chào thua. Mặc kệ Triệu Hải Lâm đưa ra điều kiện tốt cỡ nào, họ cũng không tham gia nữa. Sau khi họ rời đi, thì Triệu Hải Lâm mặt mày âm trầm đứng ở trong động phủ, không thể không từ bỏ đợt đấu bảo này. Đối với hắn mà nói, đấu bảo là chuyện nhỏ, tìm ra âm mưu của đối phương mới là quan trọng. Nhưng tới bây giờ, dù hắn phân tích kiểu gì cũng không thể tìm thấy điểm trọng yếu ở đâu. Theo như hắn thấy, thì đó mới chính là điểm đáng sợ nhất. Đối phương chuẩn bị kỹ càng thật đấy, tao nghĩ âm mưu này nhất định phải được chuẩn bị hơn 2 năm. Ta phải làm gì đây? Triệu Hải Lâm liên tục hít sâu để khiến cho mình tỉnh táo hơn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là cửa ải khó khăn nhất kể từ khi mình trở thành người quản lý của bộ thẩm tra. Thật sự là mấy món pháp khí của đối phương quá khó, tốc độ phá giải pháp khí của mình thì lại quá nhanh, khiến cho hắn giật mình không thôi. Đồng thời cũng nhận chắc một điểm, sau lưng của kẻ này nhất định có cả một nhóm người. Chương 168. Triệu Hải Lâm bỏ cuộc dẫn đến vô số tiếng chê trách, đồng thời tiếng tăm của pháp khí X cũng hoàn toàn lan ra, hơn nữa số lượng quá ít, vậy nên nó dần dà trở thành hàng hiếm. Mặc dù sau một thời gian dài sau đó, chuyện này cũng lắng xuống phần nào, nhưng ba chữ pháp khí X kia vẫn ăn sâu vào bên trong lòng mọi người, không tới mức người người đều biết, nhưng cũng không kén mấy, cho nên cũng có ít nhiều lời đồn đoán, suy đoán về thân phận của người chế tác. Nhưng lúc này trong lòng của Vương Bảo Nhạc lại đầy nuối tiếc, Triệu Hải Lâm bỏ cuộc khiến cho hắn cảm thấy mất mát vô cùng. Bởi vì hắn cảm giác trong quá trình bàn luận với Triệu Hải Lâm, mình đã thu hoạch được rất nhiều. chàng những hiểu được hơn về linh bồi, thậm chí bản lĩnh về chế tác cũng tăng lên rất nhiều. Từ luống cuống tay chân đến này thì Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình đã có thể luyện chế ra được rồi. Về phần chuyện công bố thân phận của người chế tạo pháp khí X, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc này không ổn lắm. Một là vì pháp khí X đúng là có vấn đề, hai là vì Vương Bảo Nhạc rất thích chuyện bên ngoài có pháp khí chữ nhạc, trong tối lại có pháp khí X. Cảm giác đó được hai loại nhãn hiệu thế này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng châu bò. Trong tự truyện quan lớn có nói, trong cuộc đời của mỗi con người vĩ đại đều có rất nhiều biệt danh được người đời nhắc đến miêu tả cuộc đời họ. Ta đây bây giờ cũng coi như đạt chuẩn rồi. Vương Bảo Nhạc cười thầm, cũng không hắn hiểu kiểu gì nữa. Dù sao thì hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình rất chi là phi thường. Vương Bảo Nhạc vừa tự hào vừa bắt đầu chính thức nghiên cứu và chế tạo ra linh bảo cấp 3. Phối hợp với một loạt cách hắn ngộ ra được từ video của Triệu Hải Lâm, những ngày về sau, ngoại trừ thời gian luyện chế binh xa cố định ra, thì hắn gần như dồn hết tâm sức vào luyện chế linh bảo cấp 3. Cũng chính lúc này, danh sách thống kê thu hoạch của hắn ở quê hương Linh Tức rốt cuộc cũng xong xuôi và gửi tới cho hắn. Sau khi xem qua một lượt thì chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Hơn 13.600 món. Vương Bảo Nhạc cũng phải líu lưỡi. Lúc hắn càn quét trong quê hương Linh Tức thì không hề có số lượng cụ thể. Lúc này xem xong hắn mới hiểu vì sao đạo viện lại thống kê lâu thế vậy. Số lượng này thật sự là vô cùng khổng lồ. Nhất là tất cả các vật phẩm trong đó đều cần đạo viện kiểm tra kỹ càng, cho nên thời gian mới kéo dài hơn. Mà trong số này cũng có hơn 3.000 món đến đạo viện cũng không biết tác dụng cụ thể. Trong danh sách cũng đánh dấu riêng những món này. Sau khi xem xét xong, Vương Bảo Nhạc phát hiện ra mình có thể chọn ra 1.000 món từ trong số này. Bất quá mấy thứ như thi thể, đan dược hoặc thực vật thì hắn không thể lấy đi hết, chỉ có thể chọn tối đa một món trong số đó. Sau khi cân nhắc xong, Vương Bảo Nhạc giữ lại một nửa quyền lựa chọn, một nửa còn lại cho đạo viện để đổi lấy số linh thạch có giá trị tương đương. Thế là số linh thạch của hắn có được đã đạt tới một ngưỡng vô cùng kinh người. Nhìn số linh thạch khổng lồ trong tài khoản, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình nín thở. Giàu to rồi! Hai mắt của hắn sáng lên, mắt thấy một hơi có được nhiều linh thạch như thế. Hắn bèn một hơi mua cả đống tài liệu mà mình vốn không nỡ mua, bắt đầu luyện chế linh bảo cấp 3. Chẳng qua là Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ những điểm khó của linh bảo cấp 3 rồi, nhưng độ khó cũng cực cao. Mãi đến 2 tháng sau, khi số lượng binh xa của Vương Bảo Nhạc vất vả lắm mới góp được chừng 7.000, trải qua bao lần thất bại, rốt cuộc hắn cũng thành công được một lần. Hắn đã luyện chế ra được món linh bảo đầu tiên trong đời mình. Linh bảo này cũng không phải là thứ gì đặc biệt, nó chỉ là một thanh phi kiếm tên là Thương Ba Kiếm. Kiếm này vừa ra thì có thể biến ảo thành sóng lớn, khí thế kinh người. Hơn nữa lực sát thương của nó cũng không phải dạng vừa. Mặc dù nó chỉ là hàng thường trong số linh bảo cấp 3, nhưng đối với pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, dù không đến mức có thể dễ dàng chém gãy, nhưng cũng có thể đánh nát được nó. Sau khi thử uy lực xong, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Chẳng qua hắn cũng hiểu rõ, chỉ luyện chế một thanh Thương Ba Kiếm thì còn lâu lắm mới có đủ để trở thành binh tử. Dù sao thì chuyện khảo hạch ở binh tử của Pháp Binh Các cũng là chuyện lớn. Sau khi tìm hiểu xong thì hắn biết rõ quy tắc. Biết rõ mỗi lần khảo hạch binh tử đều cần người khảo hạch chuẩn bị một món linh bảo cần thiết được khảo hạch. Mức độ xuất chúng của linh bảo này chính là trọng điểm của khảo hạch. Cấp 3 chỉ là yêu cầu tư cách cơ bản nhất mà thôi. Không thể nào có chuyện luyện đại một món là lên được. Nhưng thế chẳng khác nào chờ ăn may. Cho nên bình thường binh tử khảo hạch đều cố gắng hết sức chuẩn bị món linh bảo tốt nhất trong khả năng của mình. Sau khi chuẩn bị xong thì có thể đi xin khảo hạch. Sau khi pháp binh các phê chuẩn xong thì sẽ định ra ngày xuất duyệt. Khi đến ngày nào, các chủ và 4 vị phó các chủ của pháp binh các đều sẽ đến địa điểm chỉ định khảo hạch của binh tử làm giám khảo, quyết định xem người khảo hạch có nên trở thành binh tử hay không. Đồng thời cũng sẽ thay phiên hỏi đủ loại vấn đề liên quan đến luyện chế linh bảo, người khảo hạch phải trả lời đầy đủ. Đương nhiên thi thoảng cũng sẽ có yêu cầu người khảo hạch phải luyện chế lại món linh bảo đó ngay tại chỗ, Thậm chí có vài lần, phó các chủ còn đưa ra yêu cầu bắt người khảo hạch phải luyện chế ra được món linh bảo khác. Một khi phạm phải sai lầm trong quá trình này, sẽ coi như rớt. Nếu như gian lận, thì sẽ có hiệu quả nghiêm trọng, đủ để bị đuổi khỏi đạo thượng viện, đồng thời thu hồi sở học. Cho đến nay, tuy vẫn có kẻ dám gian lận trong lúc khảo hạch binh tử, nhưng lại cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, kết quả của những kẻ đó đều cực kỳ thảm thiết. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, Vương Bờ Nhạc hiểu rõ trình độ của mình hiện tại vẫn chưa đủ, đồng thời hắn còn chưa chuẩn bị món linh bảo cần thiết trong khảo hạch nữa. Mục tiêu khác của ta chính là phải luyện chế ra được pháp khí cấp 2 để quen tay, đồng thời còn phải luyện chế ra được linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Tuy như vậy thì sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ không có bất kỳ kẻ nào ngăn chặn được việc ta trở thành binh tử. Đây là yêu cầu Vương Bảo Nhạc dành cho chính bản thân mình. Hắn hạ quyết tâm, lại tiếp tục bế quan, bắt đầu tăng cao trình độ luyện chế linh bảo cấp 3. Thời gian trôi qua, khi số lượng linh bảo do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra đã được 7 món, thì hắn cảm giác được độ thuần thục của mình đối với linh bảo đã tăng lên rất cao. Cũng vào lúc này, hắn đã luyện xong 10.000 binh xa. Nhìn số binh xa kia, lại cảm thụ vỏ kiếm trong cơ thể một phen. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm hồi lâu, hắn có chút khó xử, không biết nên tiếp tục làm quen với linh bảo cấp 3 theo kế hoạch hay nên luyện chế vỏ kiếm của mình trước. Cái đầu thì cần tốn thời gian rất dài, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình cần phải suy xét và thử nghiệm nhiều lần lắm mới được. Cái sau dù cũng không chắc lắm, nhưng tài liệu chính đều đã đủ cả. Những thứ còn thiếu đều có thể mua được ở trên đảo Thượng Viện. Một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết định. Binh xa và vỏ kiếm đều vô cùng quý giá, không chắc ăn thì Vương Bảo Nhạc không dám thử. Vậy nên hắn tiếp tục cắm đầu luyện chế linh bảo cấp 3. Thời gian thấm thoát trôi qua, lần bế quan này của Vương Bảo Nhạc có quyết tâm thật lớn, thậm chí còn chẳng buồn ăn đồ ăn vặt. Người gầy hẳn đi, thoạt nhìn cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Rốt cuộc 3 tháng sau, nhờ có đủ linh thạch chống đỡ, trải qua vô số lần thất bại, nhiều tới mức chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ rõ. Dần dần hắn càng ngày càng quen tay trong việc luyện chế linh bảo cấp 3. Rốt cuộc cũng có thể luyện chế ra được linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Tuy rằng là lại khá dễ luyện chế, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng hưng phấn. Đồng thời hắn cũng đã luyện thăng cấp hết mớ pháp khí cấp 2 hoàn mỹ sẵn có của mình, thậm chí một số pháp khí X cũng lấy ra. Nhờ có tài lực hùng hậu làm nên, hắn đã luyện hết mớ pháp khí kia lên cấp 3. Còn vỏ kiếm kia cũng được Vương Bảo Nhạc to gan lấy ra thử, dựa vào thủ pháp và vận may nhất định. Làm một lần là thành công, mặc dù tạm thời nó vẫn không phải là cấp hoàn mỹ, nhưng cũng đã trở thành linh bảo cấp 3 rồi. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, cầm vỏ kiếm múa may, chờ mong kiếm khí hóa trầm xuất hiện, thì lại xảy ra chuyện khiến cho hắn há hốc mồm. Bên trong vỏ kiếm lại phát ra tiếng o o. Sau khi Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, thì lại có 9 con muỗi bay ra từ bên trong vỏ kiếm. Hắn kinh ngạc vô cùng, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc mít đặc. Cái gì đây? Vương Bảo Nhạc không dám tin, lại dụi mắt vài lần, cảm thấy việc này đúng là khó mà tin nổi. Hồi lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, lúc này lại vô cùng sốt ruột, vội xem xét hồi văn trên vỏ kiếm. Khi hắn cẩn thận dò xét thì rốt cuộc cũng tìm ra được nguyên nhân. Trong quá trình dung nhập binh xa, bởi vì thủ pháp của hắn có vấn đề, cho nên khiến cho vỏ kiếm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho hồi văn bị điều chỉnh, sinh ra biến hóa dị thường, mà tới tận bây giờ hắn vẫn không có cách nào hiểu nổi, thế nên mới cho ra công dụng trên trời này. Từ trình độ nào đó mà nói thì vỏ kiếm này vừa thành công mà lại vừa thất bại. Nhưng khác với pháp khí X bình thường, đám pháp khí X kia là do một hạt binh xa tạo thành, còn vỏ kiếm này dung hợp đến tận 10.000 hạt binh xa. Không thể nào! Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, hối hận vì cái tay thối của mình. Khi không lại không có chuyện đi luyện ngay làm gì, tất cả chờ mong và kích động của hắn nháy mắt đã thất lụi. Nhất là khi thấy 9 con muỗi vo ve ngay ở trước mặt hắn, thiếu chút nữa đã giơ tay đập chết bẹp rồi. Nhưng đây là bản mệnh pháp khí mà mình tốn hơn 10.000 hạt binh xa và vô số tài liệu làm ra, thì hắn lại xót đứt ruột, không nỡ đập. Muỗi cũng lợi hại lắm mà. Vương Bảo Nhạc mếu máo an ủi bản thân, hắn lại nghĩ tới con muỗi khổng lồ vô cùng khủng bố ở trong rừng mưa chỉ vân năm nào. Vậy nên dù hắn đang nhăn nhó đau lòng, nhưng hắn vẫn hít vào một hơi, bước ra khỏi động phủ, định bụng ra ngoài kiếm thử xem chiến lược của con mẫy này tới cỡ nào. Các già già béo hãy phù hộ cho con, các già già trong tự triện quan lớn hãy độ trì cho con. Đám muỗi nhất định phải có tác dụng nhất định nào đó, ít nhất thì cũng đừng có phụ tâm huyết của ta. Đây chính là 10.000 hạt binh xa lận đó. Chương 169. Cột khói cuồn cuộn. Vương Bảo Nhạc đau lòng nhăn nhó ra khỏi động phủ. Lúc này là buổi chiều tà, cuối chân trời đã vương một màu đỏ cam. Lại vì sắp vào xuân nên vị trí chỗ đạo viện phiêu biểu không đến mức bốn mùa như xuân, nhưng cũng không khác mấy. Lúc này bên ngoài vẫn se lạnh, nhất là độ ẩm khá cao, nên khi gió thổi tới ập vào mặt lại giống như có thể xuyên thấu qua làn da vậy. Ban đầu cũng không thấy lạnh mấy, nhưng nếu đứng lâu thì vẫn rét run. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút lạnh lẽo ấy chẳng là gì hết. Vương Bảo Nhạc cũng không màng đến gió rét đầu xuân này nữa. Lúc này hắn đi ra khỏi cửa động phủ, đến một góc khuất người, trong lòng thầm cầu nguyện, hất tay phải lên, không thấy vỏ kiếm xuất hiện, chỉ thấy vài đạo kiếm khí vô hình lặng lẽ bay ra từ trong bàn tay của hắn. Những kiếm khí này ngưng tụ thành 9 con muỗi bay ở giữa không trung. 9 con muỗi này rất chân thật, nhìn bề ngoài chẳng khác gì với mấy con muỗi thật, lại vô cùng linh động, tự động bay quanh Vương Bảo Nhạc. Thậm chí từ khí tức cũng có thể giống nhệt như thế, vậy nên nghe tiếng ò ò liên tục vang lên bên tai, Vương Bảo Nhạc cũng phải run lên, thiếu chút nữa đã giơ tay lên đập chết chúng nó theo bản năng. Sau khi dằn cơn xúc động muốn đập một cái, thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khiến cho mình bình tĩnh lại, thử điều khiển xem sao. Gần như ngay khi ý niệm nó bùng lên trong đầu của Vương Bảo Nhạc, thân hình của 9 con muỗi này chợt du lên, nháy mắt đã bay thẳng đến trước mặt của Vương Bảo Nhạc, xếp thành một hàng thẳng tắp như binh lính vậy. Ê! Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, tâm niệm chợt động một cái nữa, nhưng con muỗi trước mặt của hắn lập tức luân phiên thay đổi chỗ, tạo thành đủ loại hình dáng giống hệt như những gì Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Linh hoạt tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ. Lúc trước hắn thất vọng quá, cho nên không thể phát hiện ra chỗ đặc biệt của mấy con muỗi này. Lúc này thử xong thì lập tức cảm thấy như hình như chúng nó cũng ghê gớm lắm. Nếu vậy ta không khống chế mà hạ chỉ lệnh thì sao đây? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức thử nhiệm. Sau đó hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện những con muỗi này cứ như có linh trí nhất định vậy. Chúng có thể hoàn thành đại khái chỉ lệnh của mình, ví như tuần tra, hộ vệ chẳng hạn. Sau khi Vương Bảo Nhạc rót lượng lớn linh lực vào bên trong vỏ kiếm bản mệnh, thì hắn kinh ngạc phát hiện thị giác của mình lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Nếu người bình thường chỉ nhìn thẳng đằng trước, con người không động thì đại khái chỉ có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi góc 45 độ mà thôi. Dù là tu sĩ cũng không thể thay đổi điểm này, cùng lắm chỉ là ngũ quan trở nên nhạy cảm hơn, cho nên có thể cảm ứng loáng thoáng được chung quanh mà thôi. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện ra tầm mắt của mình lại từ góc độ 45 độ biến thành 360 độ. Đây là... Vương Bảo Nhạc nín thở. Sau khi quan sát thật kỹ thì hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Hẳn đây là đang dùng thị giác của 9 con muỗi kia, khiến cho thị giác của chúng như biến thành mắt của hắn vậy, thế nên có thể đột phá cực hạn tầm mắt. Phát hiện này khiến cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc dậy sóng. Hắn lập tức hiểu rõ tác dụng của loại thị giác này cao tới mức nào. Khi đối đầu với kẻ địch thì tựa như quanh đầu đều mọc mắt, khiến cho bản thân càng ngày càng linh hoạt và nhạy cảm hơn trước. Ngoài ra nếu có kẻ đánh lén thì cũng khó mà đánh úp bất ngờ đối với hắn được. Vương Bảo Nhạc hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy mình phải nghiên cứu chức năng này kỹ mới được. Vậy nên liên tục điều khiển những con muỗi này, thay đổi tầm nhìn. Dần dần Vương Bảo Nhạc lại mừng rỡ phát hiện mình có thể điều khiển một hoặc toàn bộ mấy con muỗi này vô cùng tự nhiên. Chỉ riêng công năng này thôi cũng đã đáng giá 10.000 binh xa rồi. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, trong lòng hưng phấn bừng bừng. Hắn thử điều khiển mấy con muỗi này bay xa hơn, để xem phạm vi bay lớn nhất của bọn chúng nó là bao nhiêu. Suy nghĩ vừa xuất hiện thì tâm thần lại ba động, theo đám muỗi nhanh chóng bay ra xa. Vương Bảo Nhạc phát hiện tầm nhìn trước mắt của mình cũng lập tức thay đổi. Tựa như có 10 hình ảnh khác nhau xuất hiện chồng chất, nhưng không hề tạo nên ảnh hưởng gì, cộng hưởng với nhau, khiến cho hắn thấy được gần một nửa pháp bình các. Mặc dù về sau đám mũi bay đi xa hơn thì có vài khu vực bị mờ, nhưng đối với vương bỏ nhạc mà nói thì loại trải nghiệm này cũng đủ rồi. Cũng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tiếng ồn nào khiến cho đầu óc của vương bỏ nhạc như muốn nổ tung. Hắn nghe thấy vô số âm thanh. Khảo hạch binh đổ khó quá, mong là lần này ta có thể thành công. Chủ sư huynh, ngươi có thể giảm giá cái huyền viêm thiết này được không? Ta muốn mua một số lượng lớn đây. Khoai tây chiên, ai khoai tây chiên nóng hổi mới ra lò đây? Các người nghe thấy gì chưa? Thu chiều năm nay sắp tới nữa rồi, ở một cứ điểm gần quê hương ta đã bắt đầu chuẩn bị đánh trận rồi đấy. Đủ loại thanh âm vang lên bên tai của vương bảo nhạc, tựa như vô số con sóng thần ập tới, thiếu chút nữa đã chôn vùi vương bảo nhạc. Cảm giác này tựa như đang ở một chỗ tĩnh lặng, đột nhiên bị ném vào giữa phố chợ vậy. Vương bảo nhạc choáng váng, vội điều khiển mấy con mũi kia bay cao hơn, đúng lúc này mới đỡ hơn một chút. Đám mũi này còn nghe cả được tiếng cửa à? Nhưng chỗ này ổn quá. Vương bảo nhạc cảm thấy đầu càng cứng, nhưng trong lòng lại càng kích động hơn, vậy nên hắn tử tắt tiếng. Mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng bớt phần nào. Lúc này hắn mới khống chế mũi bay ra xa hơn ở pháp bình các. Sau đó hắn lại nhanh chóng nghe thấy mấy âm thanh và hình ảnh. Đó là ở bên trong bộ viện quản, Tôn Phương đang nghiêm mặt định đi ra ngoài, sau lưng có người đuổi theo gọi hắn lại. Tôn sư huynh, chúng ta... Nhưng sau khi Tôn Phương nghe thấy câu này thì lập tức đổi sắc mặt, sau khi cẩn thận nhìn quanh thì lại quay lại gắt gỏng với kẻ kia. Im miệng, sau này ở trước mặt người ngoài thì phải gọi ta là Phương sư huynh, tên ta là Phương Tôn. Nghe thấy Tôn Phương lại nghe lời hắn nói, Phương Bảo Nhạc ở phía xa không khỏi ho khan một tiếng. Tôn Phương này lúc trước đắc tội với hắn, bị bộ viện quản xử lý một phen. Chẳng qua Phương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ rộng lượng, nhất là hắn vừa mới nhậm chức, không muốn khiến cho người khác cảm thấy mình nghiêm khắc, nên mới khoát tay bỏ qua, định bụng sau này tìm cơ hội xử lý sau. Nhưng kẻ này cứ như cầm tinh con khỉ vậy. Sau vụ đó tới này thì lập tức tự xưng mình đã đổi tên, từ này sẽ lấy tên Phương Tôn. Thế là Vương Bảo Nhạc cũng không tiện truy cứu nữa, lại nghĩ dẫu sao mình cũng là người rộng lượng, cho nên mới chính thức bỏ qua. Lúc này hắn nhìn lướt qua, trực tiếp bỏ qua không nhìn, tiếp tục khống chế 9 con mũi này bay đi. Sau khi đo lường được phạm vi lớn nhất của chúng là cách mình chừng 3 dặm, thì Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lại trực tiếp thử nghiệm tốc độ bạo phát trong cự ly ngắn và công kích của mấy con mũi này. Tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, khiến cho mắt thường không thể nhìn ra được. Chỉ là công kích của nó thì hơi kém một chút, cao lắm chỉ xuyên qua một số cây cối thôi, còn như nham thạch thì hơi khó. Không sao hết, mũi ấy mà, chủ yếu là đi chích người chứ không phải tông người đâu. Phương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, muốn từ hiệu quả chích người của mấy con mũi này. Nhưng dù pháp binh các có không ít người, nhưng chẳng có thù hằn gì với hắn. Lâm Thiên Hạo thì đang bế quan. Vương Bảo Nhạc khống chế mấy con mũi bay vòng ở trước cửa động phủ của hắn vài lượt, thật sự không vào được nên chỉ có thể từ bỏ. Tiếc là con khỉ chết dẫm kia không có ở đây. Vương Bảo Nhạc nuối tiếc, đợi sau này con khỉ kia xuất hiện hoặc Lâm Thiên Hạo xuất quan thì sẽ thử uy lực chích người của con mũi. Thế nên hắn thu hồi mấy con mũi này lại. Đúng rồi, còn phải kiểm tra mức độ phòng hộ nữa chứ. 9 con mũi này quay lại trước mặt của Vương Bảo Nhạc thì hắn ngẫm nghĩ một lúc, túm lấy một con. Tuy có cứng thật, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bóp mạnh một cái thì bụp một tiếng, con mũi này lập tức tàn sát. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lòng chợt động, linh lực chút vào bên trong vỏ kiếm, vất tay một cái, lại có thêm một con mũi khác xuất hiện. Cảnh này khiến cho đôi mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Sau nhiều phen thử nghiệm thì hắn phát hiện, chỉ cần linh lực của mình không cạn, thì sau khi mấy con mũi này bị đánh nát vẫn có thể tái sinh vô hạn. Nghịch thiên quá đi. Sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm qua vô số lần, thân là chuẩn binh tử có thể luyện chế ra linh bảo, chính hắn cũng phải giật mình. Mặc dù không biết nếu dựa theo yêu cầu của chị đẹp luyện chế ra vỏ kiếm hàng xịn có thể bắn ra kiếm trầm thì sẽ có uy lực lớn cỡ nào, nhưng theo hắn thấy, vỏ kiếm biến dị của mình e là chẳng kém bao nhiêu. Thậm chí ở mặt nào đó thì nó còn hơn hẳn hàng xịn nữa. Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc thử nghiệm đám pháp khí mũi này, thì ở một sơn mạch liên miên không dứt cách đạo viện Phiêu Miểu cực xa. Nhìn từ xa thì sơn mạch này chỉ là một màu đen thôi, chỉ có một cột khói báo động cuồn cuộn bốc lên, tựa như mãi mãi không bao giờ tắt, tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung nổi, tựa như nối liền với trời cao, khiến cho bầu trời thoạt nhìn như tản ra một vòng mây mù. Nhưng khi đến gần thì có thể phát hiện sơn mạch này giống như kim loại được đúc từ kim thiết. Nơi vốn là đỉnh núi, chỗ cột khói bốc lên lại xây một tòa cứ điểm khổng lồ. Cứ điểm này vô cùng khổng lồ, không phải xây được bằng gạch đá, mà là một loại kim loại đặc thù phát ra ánh sáng màu đen. Trên tường thành, cứ điểm răng đầy từng cây gai nhỏ. Những cây gai này có dài có ngắn, dính đầy máu khô. Trên cùng lại có một đài cao hình tròn. Bên trên đặt một thứ trông như một khổng pháo lớn. Đây chính là linh bảo tổ hợp do liên bang nghiên cứu ra, uy lực khổng lồ. Đưa mắt nhìn qua thì trên bức tường gai nhọn này có vô số món linh bảo này. Mà bản thân cứ điểm cũng rộng hơn mấy trăm trượng, độ cao lại càng kinh người hơn, chừng hơn 5.000 trượng. Tựa như một cổng trời đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, tựa như muốn chia đôi đất trời vậy. Bên trong nơi này chính là liên bang, còn bên ngoài thì là một vùng đất khô cằn. Nơi xa hơn chính là một khu rừng bát ngát, bên trong ẩn ẩn có tiếng hung thú gào rú liên hồi vang vọng khắp nơi, giống hệt như một khu vực nguyên thủy. Hết chương 169. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị